Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tim độc ác, mà giờ phút này nọc độc nó đang được phơn ra, muốn đẩy cô ta vào chỗ chết. Trong trời đêm dưới ánh trăng cùng những vì sao li ti như những chấm sáng nhỏ nhỏ, nhìn anh lúc này vẫn giống như ngày trước, vẫn là một vẻ anh tuấn như thế. Thậm chí vẻ anh tuấn lại còn giống như một vị tiên bước vào trong bức họa, đứng ở giữa đám mây. Cô ta đã từng cho rằng mình đã lấy được một người đàn ông như ý. Trong cõi đời này, mỗi một người đàn bà cũng đều mơ tưởng sẽ lấy được một người chồng, luôn cầu khẩn được hạnh phúc. Nhưng khi quay đầu lại, cô ta mới phát hiện ra, cô ta cũng chỉ đang ở trong một giấc mộng. Nếu như giờ đây cô ta đã mất đi tất cả rồi, vậy thì cô ta còn sống nữa để làm gì? Trong cuộc sống cô ta là một người kiêu ngạo, điều mà cô ta không thể nào chịu đựng nổi nhất là cô ta bị người khác coi thường, bị người khác giễu cợt. Anh muốn tôi chết sao? Cô ta mở miệng ngữ điệu chậm rãi, thậm chí còn mang theo ý cười. Cô ta nhìn anh, nhìn về mặt ôn hòa, nhưng ở bên dưới lại cất xứ sự hận thù chán ghét nồng đậm. Anh có thể không thương cô ta, có thể bỏ rơi cô ta, có thể không thèm để ý đến cô ta, nhưng anh không thể không chán ghét cô ta, ghê tởm cô ta như vậy được. Mỗi khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của anh như vậy, cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ tới ánh mắt của anh khi nhìn người phụ nữ kia. Ánh mắt ấy luôn tỏa ra dịu dàng thâm trầm, gần như muốn hòa tan người ta ra vậy. Mỗi lần như thế, ngọn lửa ghen ghét lại bốc lên ngùn ngụt, tựa như ngọn lửa ấy đã bốc cháy từ trong địa ngục, rồi sau đó bay lên, đốt cháy tâm can của cô ta, khiến cho tâm trí cô ta không được an bình. Không. Hà Dĩ Kiệt mở miệng trầm giọng đáp. Đỗ Phương Phương ngẩn ra, đáy mắt dần dần lóe lên tia hy vọng. Thế nhưng anh lại ghé sát vào khuôn mặt của cô ta. Gương mặt tuấn giật kiên cường kia, với chóp mũi và hơi thở nhẹ nhàng, con người xinh đẹp thâm thúy, từng chút một ghé lại gần hơn. Đỗ Phương Phương cảm thấy mùi rượu dâng trào một hồi. Cô ta lơ lửng ở trong không trung, sự bốn bề của cơn gió lạnh buốt đang thổi ảo ạt, thổi xuyên thấu qua chiếc áo mỏng manh của cô ta. Cái lạnh buốt như thấm vào trong tận xương tủy, nhưng lòng bàn tay cô ta lại rịn ra một lớp mồ hôi. Cô ta vốn dĩ không có tiền đồ như vậy. Nếu như hiện tại, Hà Dĩ Kiệt chịu nói ra một câu dịu dàng với cô ta, nhất định cô ta sẽ khóc lóc nức nở, buông bỏ tất cả hành động điên cuồng, nguyện làm một người vợ nhỏ bé dịu dàng của anh. Nếu như anh không hề cố ý ly hôn với cô ta nữa, thì cô ta sẽ dễ dàng tha thứ cho việc bên cạnh anh có một người khác tồn tại. Nhưng cô ta sẽ dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Nặc Nặc. Cô ta cũng có thể nhẫn nhịn, lại sự oán hận, sẽ đối xử với con bé như là con gái của mình. Bất cứ một chuyện gì cô ta cũng có thể bỏ qua hết. Cô ta nhìn anh, ngay cả hô hấp tựa như cũng đã ngừng lại rồi. Cô ta đang mong đợi lời kế tiếp của anh, nhưng rồi lại vô cùng sợ hãi, sợ rằng anh sẽ nói ra những lời gì đó làm tổn thương tới cô ta. Làm sao tôi có thể để cho cô chết được chứ? Anh đột nhiên bật cười, bàn tay đang nắm lên mái tóc của cô ta đột nhiên siết chặt lại, thân thể của cô ta nghiêng thêm vài phần ra bên ngoài ban công. Tất cả lực chống đỡ của thân thể cô ta lúc này đều nằm vào trong lòng bàn tay của anh. Hiện tại, vẫn đang siết chặt lấy mái tóc của cô ta. Chỉ cần anh bơn tay ra, đương nhiên cô ta sẽ rơi xuống đất mà té ngã thành một bãi thịt nát bấy. Cô ta chợt thấy sợ hãi, trong tròng mắt dần dần hiện ra biểu cảm cầu xin. Anh hơi nghiêng mặt, ghé sát vào bên tai của cô ta. Cô ta nghe thấy tiếng nói của anh, giống như tiếng hát du dương của yêu quái dưới biển sâu, vang lên giữa màn đêm đen đặc. Tiếng hát đầy ma mị đó đã đầu độc lòng người, hấp dẫn lữ khách trên thuyền bè qua lại. Đỗ Phương Phương, trái tim của cô thật là đen tối, vì thế cô mới làm nhiều điều ác như vậy. Làm sao tôi lại để cho cô bị chết trong tay tôi được chứ? Chỉ vì cái số mệnh rách nát của cô mà tôi lại phải bồi thường bằng chính tính mạng của tôi hay sao? Đỗ Phương Phương, tất cả chuyện này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cái tôi muốn chính là cô sẽ sống không bằng chết. Anh bỗng nhiên hung hăng dùng sức. Đỗ Phương Phương bị mất công chế hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt như rơi xuống, rồi sau đó lại thấy dường như bị một sức lực mạnh mẽ nào đó níu lại. Phần lớn thân thể cô ta đã nằm bên ngoài ban công, mặt cô ta bị đụng vào một bên lan can, chiếc trụ lan can đã mài vào mặt của cô ta, từ trên mặt cô ta truyền ra một hồi đau đớn kịch liệt. Hai tay của cô ta cua khoáng loạn xạ ngoài không trung, một lát sau mới sực nhớ ra, đưa tay ấp vào trên mặt. Cô ta nhận ra trên tay của mình là một lớp máu tươi. Dễ Kiệt, hãy lại đây giúp tôi một chút. Thẩm Bắc Thành đang níu chân trái của Đỗ Phương Phương, miệng mũi của anh đang thở hổn hển không ngừng vì mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net